Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 197. Vô ngạo VS Lâm Tu Nhai. Huân Nhi đi tới giữa sân, đứng Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hai nữ bên người. Tiêu Ngọc, Tiêu Mị đôi mắt đẹp nhìn về phía Huân Nhi, đều là ngạc nhiên không thôi. Tuy là hai năm không gặp, nhưng Huân Nhi ở Tiêu gia ngây người mấy năm, các nàng vẫn là nhớ rõ. Huân Nhi muội muội, đã lâu không gặp. Tiêu Ngọc mỉm cười, nhẹ giọng nói, Ngọc Nhi tỷ tỷ, Mị Nhi muội muội. Huân Nhi nhẹ giọng cười nói, thật cao hứng tái kiến các ngươi, về sau chúng ta muốn vẫn sống chung một chỗ. Tiêu Mị đôi mắt đẹp nhìn về phía Huân Nhi nghi ngờ. Bên trong tiểu nữ hoa, hiếu kỳ hỏi, nàng là ta và vô ngạo nữ nhi, Vân Băng Lộ. Huân Nhi mỉm cười nói, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hai nữ nhân nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, chợt đôi mắt đẹp đều là ai oán mà nhìn về phía Vân Vô Ngạo. Nếu như các nàng cũng có thể cho Vô Ngạo sinh cái nữ oa thật tốt, đều do Vô Ngạo quá thiên vị, đối với Huân Nhi tốt, đối với các nàng một chút cũng không góp sức. Vô Ngạo cười khổ một tiếng, da mặt trực giật giật, cô nãi nãi a, sanh con nhưng là phải chú ý vận khí. Vận khí tốt, một phát đạn pháo ở giữa. Vận khí không tốt, 10 năm 8 năm cũng không thể nghi ngờ. Cái này sao có thể trách cứ nam nhân không góp sức a? Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hai nữ nhân đã lâu không thấy Huân Nhi, tam nữ tự nhiên là có rất nhiều lời nói, chính là ba nữ nhân thành một cái chợ, cũng không lâu lắm, Huân Nhi, Ngọc Nhi, Mị Nhi liền sướng trò chuyện. Vô Ngạo lẳng lặng nghe. Sau một lát, đài chủ tịch truyền đến Vô Ngạo trận đấu. Vô Ngạo tạm biệt chúng nữ, cầm trong tay Tu La Ma kiếm, thả người nhảy, nhảy lôi đài, đứng ở Vô Ngạo trước mặt là một gã chàng thanh niên, nam tử người xuyên màu lam nhạt y ôm, một đầu hắc phát tùy phong bay lượn. Giờ này khắc này, hắn đang ở mặt hàm mỉm cười nhìn về phía Vân Vô Ngạo. Lâm Tu Nhai, mời Vân huynh chỉ giáo, nam tử nhẹ giọng nói. Vân Vô Ngạo, xin chỉ giáo. Các loại, ngươi là nhất giới cường bảng đệ nhị. Vô Ngạo lập tức trừng lớn con mắt. Lâm Tu Nhai xe dâu cười nói, chính là, ta thật không ngờ hai chúng ta cư nhiên nhanh như vậy liền chạm mặt, đây là trùng hợp thôi. Vô Ngạo cười cười, nói ra là, vâng, đúng, quá đúng dịp, rất đáng tiếc a, là, vâng, đúng, a, người một cái như vậy thiên phu chắc tuyệt, tới không đến một năm, liền ăn sung mặc sướng, xưng hùng nội viện thiên chi kiêu tử, vốn nên lại ngủ đông một đoạn thời gian, cùng cường giả đỉnh cao nhóm tranh phong. Nhưng không ngờ nhanh như vậy lại đụng phải ta. Khái khái, tuy là ta rất thưởng thức ngươi, nhưng trận đấu không lưu tình. Hơn nữa, ta đối với tiến nhập thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót nhất tiếp thu cường độ cao tâm hỏa thuần luyện một chuyện cảm thấy rất hứng thú. Cho nên a, Vân huynh đệ, Lâm mỗ chỉ có thể có tội ngươi. Lâm Tu Nhai vừa cười vừa nói. Vô Ngạo buồn cười, cười nói, Lâm huynh, ta không phải ý đó. Khái khái, ta là muốn nói, ngươi một lần là cường bảng đệ nhị cao thủ, tất nhiên có kinh người tràn đầy nghiệp. Ở một lần này trong trận đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi định có thể như cũ hùng cứ trước ba vị trí. Đáng tiếc ở đâu, ngươi thật sớm đụng phải ta, ta cũng sẽ không tay lưu tình ở đâu. Lâm Tu Nhai hai lông mi cong tóc nhất thời gạt gạt, cười nói ra, Vân huynh đệ thật biết nói đùa, ha ha, chờ ta nhiều làm cho Vân huynh đệ mấy chiêu, cho Vân huynh đệ một chút mặt mũi là được, ngươi yên tâm, thua ở ta, người khác sẽ không cười nhạo ngươi, bởi vì, ta là Lâm Tu Nhai, tương phản, ngươi nên cảm thấy rất quang trong lúc nói chuyện. Lâm Tu Nhai sờ tay vào ngực, lấy ra chính mình bội kiếm, Ngư Tàng kiếm, Ngư Tàng kiếm thân kiếm, điêu khắc một cái pin xia cá hoa văn phong cách cổ xưa thanh nhã, hiển nhiên niên đại xa xưa. Vân huynh đệ, ta là học trưởng, ngươi là học đệ, ngươi trước hết ra tay đi. Lâm Tu Nhai khẽ cười nói, ta sẽ trước nhường ngươi ba chiêu. Vô Ngạo cười cười, không có lập tức xuất thủ, mà là đưa ngón tay ra, bắn móng tay, mỉm cười nói, Lâm huynh nhanh như vậy liền quyết định trước hết để cho ta ba chiêu. Không hối hận sao? Không hối hận, Lâm Tu Nhai chỉ là hơi chút nghi ngờ một, liền kiên quyết gật đầu nói, thực sự không hối hận. Vô Ngạo truy hỏi, thực sự không hối hận. Lâm Tu Nhai cười nói, Vân huynh đệ mời ra chiêu đi. Tốt, Vô Ngạo gật đầu, giơ lên Tu La Ma kiếm, cười nói, Lâm huynh, Vô Ngạo phải ra khỏi chiêu. Lập tức trong lúc đó, Vô Ngạo thân thể chấn động, đem toàn thân đấu khí phóng thích ra ngoài, từng cổ hắc sát ma khí từ Vô Ngạo thân điên cuồng tuôn ra, ma khí giống như thực chất, chiếu rọi càn khôn. Tu La chém thương khung, Vô Ngạo chợt quát một tiếng, quơ Tu La ma kiếm, thả người nhảy, nhanh như tia chớp mà ám sát hướng Lâm Tu Nhai. Cầu 10 điểm, mãnh liệt Tu La kiếm khí, tịch quyển trường không, phát sinh, suy suy suy, âm thanh, Vô Ngạo tay áo chỉ có, sợi tóc bay lượn, Tu La ma kiếm càng là tại hắn huy vũ chi. Phát sinh chói mắt rực rỡ ma mang, một kiếm băng thiên mà, một kiếm chém thương khung, Vô Ngạo mang theo Tu La ma kiếm tuyệt thế oai, hung hăng chém tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Tu Nhai đầu. Vô Ngạo thế tiến công, đơn giản, thô bạo, hung mãnh, nhanh chóng, Vô Ngạo sở phóng thích ra khí tràng, tràn ngập trường không, nhìn bực này khí thế. Trong sân Vân Tháng Minh các đệ tử đều là nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng hoan hô lên, Vân Minh chủ thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, Vân Minh chủ văn thành vũ đức, trạch phi thương sinh, Vân Minh chủ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, Vân Minh chủ quần lâm thiên địa, không ai có thể ngăn cản, Vân Minh chủ tam cung lục viện, thê thiếp thành đàn, Vân Minh chủ chày sắt thành kim, thiêu bại thần nữ, Vân Minh chủ, Huân Nhi nghi ngờ bên trong Vân Băng Lộ, nghe người khác hoan hô ba ba nàng, tâm lý lúc đầu thật cao hứng, tay nhỏ bé đều cao hứng lẫn nhau phách đứng lên, chỉ là, nghe được câu nói sau cùng, của nàng hai khom đôi mi thanh tú, nhất thời chặt nhíu lại, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Huân Nhi. Vân Băng Lộ quyệt miệng nói ra, mụ mụ, cái này tiếng hoan hô làm sao càng ngày càng kỳ quái. Vừa mới bắt đầu hào hào, tại sao lại thét lên tam cung lục viện, thê thiếp thành đàn, còn cái gì chảy sát, Vân Băng Lộ không xong. Huân Nhi sáng tỏ trắng như tuyết cái trán, nhất thời mọc lên ba đạo hắc tuyến, Vân Ngọc trưởng, Huân Nhi một bả đè lại Vân Băng Lộ ngọc cửa. Mắng, Băng Lộ, đó là đại nhân môn nói bậy, ngươi cũng nghe, ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào, khác, cầu 10 điểm chống đỡ, bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương, hì hì. Chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương, ha ha ha, chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên, cv.com, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.